Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 134, ly biệt. Dịch thần thành công lên cấp An Lô cảnh, mang ý nghĩa cùng Vân Hàm Yên như thế, có thể bình thường sống đến 200 tuổi khoảng chừng. Thêm vào hai người đều dùng hơn vô hạ đan, lại một luyện hóa linh diễm, một người băng linh hồ lên cấp thành thượng phẩm pháp khí. Đương nhiên phi thường mừng rỡ, cho tới dịch thần khôi phục ký ức sự, cũng chỉ có trở lại huyền đan môn lại nghĩ cách. Tiêu tốn mấy ngày, dịch thần đem cảnh giới củng cố cùng với linh diễm, đều triệt để trở nên vững chắc. Hắn cảm giác hiện tại một đạo hỏa diễm thuật đi ra ngoài, uy lực chí ít tương đương với trung cấp phép thuật, nếu như lại hòa vào đan độc, e sợ có thể so với cao cấp phép thuật. Nghĩ đến sau đó đối địch, hai tay tề dương, chính là mấy đạo có thể so với cao cấp phép thuật hỏa diễm thuật đi ra ngoài. Cùng cấp tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, khẳng định đều rất khó chống đỡ được. Dịch thần mừng rỡ sau khi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hơi vừa cảm thụ, liền kinh ngạc lên, hướng về Vân Hàm Yên hỏi, không được, người cái kia tia tinh hồn, bị ta cùng luyện hóa đến linh diễm trong đi tới, vốn là cho ngươi luyện hóa, không có ta cái kia tia tinh hồn áp chế lại linh diễm, ngươi lúc đó là rất khó luyện hóa thành công. Từ mà lên cấp An Lô cảnh, Vân Hàm Yên vẻ mặt như thường nói, ngươi không có sao chứ? Dịch thần lo lắng hỏi, trừ phi ngươi chuyên môn hại ta, không phải vậy chắc chắn sẽ không có sự. Vân Hàm Yên cười nói, nếu như ta ngã xuống cơ chứ? Dịch thần thuận miệng hỏi, nơi đó liền cẩn thận một chút, ta gần một nửa mệnh cũng ở trên thân thể ngươi. Vân Hàm Yên nói một câu hai nghĩa, hiện tại liền đi ra ngoài sao? Dịch thần biết Vân Hàm Yên nóng ruột tìm mẫu, hiện tại lên cấp An Lô cảnh sau, nhất định có thể hỏi thăm được càng nhiều liên quan với Thiên Tuyết cung sự. Vân Hàm Yên gật gù, trước tiên xuyên qua thác nước, đi ra khỏi sơn động, trên đường trở về, hai người vốn còn muốn thuận tiện tìm chút linh vật, có thể một cây đều không có đụng tới, cũng chỉ có thể coi như thôi, lần này chỉ dùng hơn 20 ngày, hai người liền đến lúc trước bị truyền tống đến cái kia trên bờ cát, đám kia thiền hải hạc vừa vặn ở trên bờ cát nghỉ ngơi. Có điều số lượng so với lúc trước thiếu hơn nhiều. Hiện tại cảm nhận được Vân Hàm Yên trên đầu cái kia lông chim khí tức, trực tiếp lần thứ hai giải tán lập tức. Nhìn thấy tình huống này, Vân Hàm Yên lúc này mới nhớ lại trên đầu cái kia lông chim. Nắm ở trên tay chuyên nghiên một phen, dường như thẻ ngọc giống như dán trên trán sau, nàng mới mơ hồ cảm nhận được một luồng nguồn linh lực khổng lồ từ bên trong truyền ra. Mặc dù lấy nàng bây giờ An Lô cảnh tu vi, tại này cỗ linh lực trước mặt, cũng dường như một con kiến giống như nhỏ bé. Vân Hàm Yên khiếp sợ không thôi, đem lông chim đưa cho dịch thần xác nhận, dịch thần tiếp nhận lông chim, cũng dán trên trán, một phen cảm ứng sau, tương tự phi thường khiếp sợ, sau đó trả lại Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên không cần dịch thần nhắc nhở, trực tiếp hay dùng cái hộp ngọc đem lông chim trang lên, ở đánh tới mấy tầng cấm chế, để vào trong túi chứa đồ. Nếu lông chim như vậy bất phàm, nàng chắc chắn sẽ không lại đội ở trên đầu rêu rao khắp nơi. Vạn nhất bị cái kia lợi hại tu sĩ nhìn ra, nàng chỉ sợ cũng là tự gây phiền phức. Trên bờ cát thiền hải hạc bay đi sau, cũng chỉ còn sót lại vàng óng ánh như tơ lụa bãi cát, cùng với một ít bối xác làm tô điểm. Có điều một con cá sấu giống như màu vàng đất bò thú liền đặc biệt dễ thấy. Lại có hoa khí 7 tầng tu vi, này thật giống là sa thạch thú, toàn thân phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể khoan đất. Liên quan với sa thạch thú sự, dịch thần cũng là từ tần thác thư những kia trên thẻ ngọc nhìn thấy. Vậy ngươi thu lấy đi. Vân Hàm Yên nhìn chính đang hướng về trong cát xuyên sa thạch thú nói rằng. Được, trước tiên bắt giữ lại nói. Dịch thần gật gù, vài đạo linh lực đánh ra, liền đem sa thạch thú cho ràng buộc ở tại chỗ. Hắn lập tức dựa theo ngự long môn ngự thú phương pháp. Thôi thúc ô rong kim con linh thú kia túi, một đạo hào quang quyển ra, liền đem sa thạch thú thu vào. Làm sao không đem nó làm như linh thú? Vân Hàm Yên nghi ngờ hỏi. Hiện tại nên còn không được. Ta không có ngự long môn chuyên môn ngự thú phương pháp. Mặc dù tu vi so với sa thạch thú cao hơn nhiều, sợ là cũng không thể để hắn nhận chủ. Dịch thần nói, lại nhảy ra ghi chép sa thạch thú thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc nói, đồ chơi này lên cấp an lô cảnh sau, có thể miệng phun đặc thù hào quang, đem bất kỳ bị phun trúng đồ vật hóa thành đá, bất kể là pháp khí cùng phép thuật, thậm chí tu sĩ đều hữu hiệu, chủ yếu dùng cho khốn địch cùng phòng ngự, xác thực thích hợp làm linh thú. Dịch thần thu lấy sa thạch thú sau, hai người liền xác nhận một hồi phương vị, cộng đồng điều khiển chu hình pháp khí, hướng về vụ ẩn đảo ở ngoài khối này đá ngầm bay đi. Dọc theo đường đi đúng là đụng tới không ít mạnh mẽ hóa khí cảnh yêu thú, lại bị hai người phất tay giết chết. Mấy canh giờ sau, liền hạ xuống ở trên đá ngầm diện. Mỗi cái thành công lên cấp đi ra tu sĩ, đều muốn đến trên đá ngầm làm cái ghi chép, bằng không coi như là một mình chạy trốn. Hai người xuất hiện ở bảy tòa điện đá trung gian thì trông coi đơn hướng truyền tống trận bảy người sau khi ra ngoài đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Lúc này mới thời gian bao lâu, vốn cho là huyền đan môn sẽ tổn hại một tên băng linh căn tu sĩ, cái khác sau phái tu sĩ còn vì thế đều âm thầm cao hứng. Có thể hiện tại mới hơn chỉ là 2-3 tháng thời gian, băng linh căn tu sĩ cùng đồng bạn dĩ nhiên liền lên cấp an lô cảnh đi ra. Trước lúc này nhưng là chưa từng có sự. Đặc biệt Hàn Thủy môn an lô cảnh tu sĩ, trong lòng hết sức không thăng bằng. Bọn họ chuyên môn phái đi vào đơn hệ hỏa linh căn đệ tử thiên tài, đó là dành cho bao lớn kỳ vọng cao. Có thể thời gian mấy năm đều chưa hề đi ra, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến huyền đan môn có tiếng băng linh căn đệ tử bị giam đi vào. Nhưng dùng thời gian ngắn nhất, càng cùng nàng tư chất rất kém cỏi đồng bạn, song song lên cấp an lô cảnh cùng đi ra đến rồi. Chuyện như vậy thật sự để hắn khó có thể tin. Cái khác sau phái an lô cảnh tu sĩ, tuy rằng trong lòng đều không thoải mái, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Thậm chí có người còn đối với dịch thần cùng Vân Hàm Yên biểu thị chúc mừng. Người trung niên mặt trắng trực tiếp cho hai người chứng minh thẻ ngọc. Có điều nói đến ra đảo sau hướng đi vấn đề, nhưng để cho hai người mừng rỡ tâm tình nhạt một chút. Huyền đan môn quy định, bị giam tiến vào vụ ẩn đảo đệ tử, lên cấp an lô cảnh sau khi ra ngoài, trước đây sai lầm xóa bỏ. Có điều chỉ có song hệ linh căn trở lên tu sĩ mới có tư cách trở lại môn trong đỉnh Nguyên Sơn, tự chủ lựa chọn phương thức tu luyện. Cho tới tam hệ linh căn trở xuống người, nhưng chỉ có thể đi yêu thú phòng tuyến trên, chống đối yêu thú 3 năm, nói là vì mài đi trong lòng lệ khí, để với càng tốt hơn tu luyện. Biết được tin tức này sau, Vân Hàm Yên phản ứng đầu tiên chính là có đi vụ ẩn đảo dự định. Có điều bị dịch thần một câu nói cho khuyên can ở. Ta đi yêu thú phòng tuyến có thể hỏi thăm Thiên Tuyết cung tin tức. Người ở lại huyền đan môn cũng tự do nhiều lắm, còn có thể đi địa phương hỏi thăm Thiên Tuyết cung sự. Tất cả thỏa đáng sau, hai người điều khiển pháp khí, rời đi đá ngầm, hướng về huyền đan môn phương hướng mà đi. Ở trên đường, hai người liền dự định phân biệt. Vân Hàm Yên suy nghĩ một chút, đem cái kia trang bị lông chim hộp ngọc đưa cho dịch thần, nói rằng vật này có thể uy hiếp yêu thú thuộc họ chim, ngươi cầm. Dịch thần không có chối từ, liền thu đi, nghĩ cầm chuyên nghiên một quãng thời gian, chờ sau đó lần gặp gỡ trả lại cho Vân Hàm Yên. chỉ là dịch thần tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng Vân Hàm Yên này từ biệt, lần thứ hai gặp lại thời điểm, đã là hơn 200 năm sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.